Luân hồi nhạc viên, chương 1000, Rinnegan tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 05, Rinnegan tung tích trắng đen Zetsu trình diễn. Tô Hiểu đã sớm cảm giác được hai người, nhưng hắn không biểu hiện ra điểm ấy. Hoan nghênh trở về tổ chức Akatsuki. Trắng đen Zetsu tại cây cối gian di động, chủ động mở miệng, hiện tại là ai thủ lĩnh? Tô Hiểu đá văng ra bên cạnh chân đã tăng sinh thành một mảng lớn tế bào phân thân. Uy, không muốn đối với ta như vậy bào tử phân thân. Ngậm miệng, Zetsu đen đánh gãy Zetsu trắng lời nói. Toby là thủ lĩnh. Toby, hắn hiện tại còn dùng cái kia thân phận. Tô Hiểu cất bước hướng trắng đen Zetsu đi đến. Kém chút quên, ngươi là hắn người hợp tác. Hiện tại thủ lĩnh là Madara Uchiha. Zetsu đen ý nghĩ rõ ràng càng linh hoạt. A liệt đấy, như vậy đơn giản liền bại lộ Madara thân phận. Thật không có vấn đề sao? Zetsu trắng hiện thật bất ngờ. Kỳ thật hắn tại giúp Obito ngụy trang thân phận. Không có việc gì, Byakuya trước đó liền biết cái này bí mật. Zetsu đen cái kia độc nhãn nhìn Tô Hiểu. Hắn cùng Zetsu trắng hiện tại dùng chung thân thể. Tô Hiểu lẳng lặng nhìn trắng đen Zetsu hát đôi. Obito này Madara Uchiha thân phận hẳn là sẽ ngụy trang thật lâu. Thẳng đến chân chính Madara hiện thân. Vừa vặn bát vĩ bắt giữ hoàn thành. Thành viên khác đã tập hợp. Ngay tại thảo luận như thế nào phong ấn bát vĩ. Trắng đen Zetsu ra hiệu Tô Hiểu đuổi theo. Đây là muốn tiến về phía trước Akatsuki tổng bộ mới. Mới tổng bộ thiết lập ở Hòa Quốc cảnh nội. Nagato chết rồi, hắn thi thể tung tích không rõ. Không có Rinnegan liền không cách nào triệu hoán Zedo Mazo. Cũng vô pháp phong ấn bát vĩ. Zetsu trắng ngữ khí có chút tiếc hận. Kia bát vĩ thú ý nghĩ ở đâu? Tô Hiểu đương nhiên biết Obito tiếp tục bắt vĩ thú làm cái gì. Đáp án là Obito muốn cấy ghép Rinnegan. Mặc dù bây giờ Obito đã tìm về nguyên bản cái kia mắt. Nhưng hắn vẫn như cũ muốn cấy ghép Rinnegan. Không có Rinnegan lời nói. Lúc sau hết thảy kế hoạch đều không ý nghĩa. Cấy ghép Rinnegan cần hai loại điều kiện. Một là có được Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn. Hai là có được Senju nhất tộc cường đại sinh mệnh lực. Chỉ có được cả hai. Tài năng không tác dụng phụ sử dụng Rinnegan. Nagato đã không có Uchiha huyết kế giới hạn. Cũng không có Senju nhất tộc sinh mệnh lực. Hắn là bằng vào Uzumaki nhất tộc cường đại sinh mệnh lực gượng chống. Cuối cùng mới biến thành bộ kia gầy trơ cả xương bộ dáng. Hiện tại biết Rinnegan tung tích chỉ có một người. Chính là Conan. Kia nữ nhân đã biến mất vô tung vô ảnh. Zetsu đen ngữ khí trầm thấp. Kế hoạch không thể tiếp tục làm hắn rất không hài lòng. Thật là khéo. Ta tại một ngày trước gặp qua Conan. Cái gì? Lần này liền Zetsu đen cũng không thể bình tĩnh. Conan hiện tại là kế hoạch bên trong rất mấu chốt một vòng. Không thể đem 9 chỉ vĩ thú phong ấn đến Zedo Mazo bên trong. Từ đó phục sinh thập vĩ. Hết thảy đều là nói suông. Này cái gọi là kế hoạch có chút phức tạp. Bởi vì đây là 3 người kế hoạch. 3 người theo thứ tự là Uchiha Obito. Madara Uchiha, Zetsu đen, Uchiha Obito cái này tình loại là vì phóng thích vô hạn nguyệt độc. Làm cho tất cả mọi người đều sống ở huyễn thuật thế giới bên trong. Sáng tạo một cái có Nohara Jin thế giới. Cũng chính là nguyệt nhãn kế hoạch. Madara Uchiha kế hoạch đồng dạng là nguyệt nhãn. Sáng tạo một cái không có chiến tranh thế giới. Hắn là tại lợi dụng Obito. Obito tại kế hoạch bên trong là tế phẩm, hiến tế chính mình phục sinh Madara Uchiha. Zetsu đen kế hoạch đồng dạng là nguyệt nhãn kế hoạch. Hắn cuối cùng mục đích là phục sinh Osusuki Kaguya, cũng chính là hắn mẫu thân. Zetsu đen còn lại là sử dụng Obito cùng Madara hai người. Ba người kế hoạch tại giai đoạn khởi đầu, trung kỳ giai đoạn, hậu kỳ giai đoạn đều giống nhau. Chỉ là trung cực giai đoạn khác biệt. Rinnegan, thập vĩ, nguyệt nhãn. Đây là 3 người kế hoạch điểm giống nhau. Hiện tại kế hoạch kẹt tại Rinnegan bên trên. Cũng khó trách Zetsu đen sẽ tâm sinh lo lắng. hắn đã bố trí quá lâu. Lần này là tốt nhất cơ hội. Nói đến thú vị, tôi hiểu nhiệm vụ chính tuyến. Kỳ thật cùng Nguyệt Nhãn kế hoạch cũng có quan hệ. Hắn mục đích là bốc lên ninja giới đại chiến. Nếu như Obito một phương làm không ra thập vĩ, kia ninja giới đại chiến căn bản không đánh được. Người nhìn thấy Conan rồi. Vì cái gì không đem nàng mang về? Zetsu trắng ngữ khí bên trong đã có chất hỏi ý tứ. Kia không ý nghĩa. Làm sao có thể không ý nghĩa? Ngậm miệng. Zetsu đen khẽ quát một tiếng. Zetsu trắng có chút không cam lòng. Nhưng cũng thành thật ngậm miệng. Đây là chính xác lựa chọn. Byakuya không tinh thông huyễn thuật. Cũng không có Sharingan. Không cách nào từ Conan kia được đến tình báo. Không nói trước Conan thực lực. Coi như Byakuya chế phục nàng. Mang nàng trở về quá trình bên trong. Nàng rất có thể sẽ tự sát. Zetsu đen rõ ràng so Zetsu trắng cay độc quá nhiều. Hơn nữa hắn rõ ràng. Tôi hiểu tuyệt không phải cái loại này người thông tình đạt lý. Còn dám chất vấn. Cái này nam nhân liền dám rút đao. Hiện tại Conan vị trí cụ thể đã không thể xác định. Muốn theo nàng kia được đến Rinnegan tung tích. Chỉ có thể làm Madara Uchiha đi. Tô Hiểu nhảy vọt tại cây cối gian. Hắn tại suy nghĩ chuyện sau đó trạng thái phát triển. Ước 3 giờ về sau. Tô Hiểu cùng trắng đen Zetsu đến một mảnh cỏ hoang. Không thấy trắng đen Zetsu có động tác gì. Mặt đất bên trên một tảng đá lớn bình di. Lộ ra một cái đen nhánh cửa động. Cửa động bên trong là một đầu hướng phía dưới thang đá. Nhìn thấy hang động này. Bố bố Uông cảm thấy im lặng. Kỳ ánh mắt tựa hồ muốn nói. Liền xem như thế lực ngầm. Cũng không cần đem căn cứ xây dựng dưới mặt đất đi. Dưới mặt đất quá chiều. Côn trùng còn nhiều. Trắng đen Zetsu theo thang đá thâm nhập dưới đất. Tô Hiểu nhìn về phía A Mỗ. A Mỗ sững sờ sau rõ ràng hắn ý tứ. Cất bước hướng phía dưới đi đến. Tô Hiểu cùng bố bố Uông theo sát phía sau. Coi như Tô Hiểu hiện tại là tổ chức Akatsuki thành viên. Đồng thời cùng Obito có quan hệ hợp tác. Nhưng hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng Obito. Tựa như Obito cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn. Thâm nhập dưới đất về sau. Tô Hiểu phát hiện nơi này đã bị xây dựng thành một chỗ trụ sở dưới đất. Cơ bản công trình đầy đủ mọi thứ. Tại này bên trong sinh hoạt mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Oanh! Tiếng nổ theo căn cứ chỗ sâu truyền đến. Chấn động dẫn đến lều đỉnh rơi xuống bụi đất. Deidara kia ra hỏa sớm muộn nổ căn cứ. Zetsu trắng nở nụ cười. Mấy người dần dần xâm nhập căn cứ. Nhưng vào lúc này, nhất danh, tóc đỏ thiếu nữ đâm đầu đi tới. Thiếu nữ gương mặt đỏ lên. Tay bên trong cầm một cái áo sơ mi trắng. Ngay tại cười ngớ ngẩn, tóc đỏ thiếu nữ nghe được phía trước tiếng bước chân. Vô ý thức ngẩng đầu. Nàng cùng Tô Hiểu đối mặt. À, tóc đỏ thiếu nữ bạch bạch bạch liền lùi lại 3 bước. Mặt bên trên hủ nữ biểu tình biến mất. Thân thể bắt đầu cứng ngắc. Tô Hiểu cùng tóc đỏ thiếu nữ sát vai đi qua. Làm Tô Hiểu đi xa về sau. Tóc đỏ thiếu nữ có chút sụi lơ thân thể tựa ở tường bên trên. Thiếu nữ tên là Karin. Hiện tại là ưng tiểu đội thành viên. Cũng chính là Uchiha Sasuke thủ hạ. Karin rất sợ Tô Hiểu. Phát ra từ thực chất bên trong sợ. Nàng từng có mấy lần suýt nữa chết tại Tô Hiểu tay bên trong. Hơn nữa nhiều lần bị Tô Hiểu cưỡng ép. Cũng chính là bị xem như con tin. Kia là Karin nhất nghĩ lại mà kinh ký ức. Nàng từng nghiêm trọng hoài nghi. Kia đã là nàng sinh mệnh phần cuối. Không chỉ có như thế. Nếu như Tô Hiểu bị thương. Đương nhiên sẽ sử dụng nàng trị liệu năng lực. Cũng chính là cắn nàng một ngụm. Hơn nữa đặc biệt tìm không có dấu răng địa phương cắn. Ngực bên cạnh. Sau vai chờ vị trí. Đến bây giờ còn có Tô Hiểu dấu răng. Nguyên bản Karin cho rằng Tô Hiểu đã chết tại làng lá. Nàng suýt nữa vui đến phát khóc. Hiện tại, Tô Hiểu xuất hiện ở trước mặt nàng. Hơn nữa khí tức phát sinh một ít thay đổi. Karin làm vì cảm giác hình. Đương nhiên có thể bắt được Tô Hiểu khí tức biến hóa. Nếu như nói Tô Hiểu trước đó tại Karin cảm giác bên trong là hung bạo. Vậy bây giờ chính là có loại nhàn nhạt mùi máu tươi. Karin không dám tưởng tượng. Đây là giết bao nhiêu người mới có thể dẫn đến khí tức có mùi máu tươi. Tôi hiểu này thân mùi máu tươi. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Đây là hắn tại chiến tranh thế giới giết ra tới. Tại mấy chục vạn người chiến trường bên trên. Không điên cuồng giết địch. Chết chính là tôi hiểu. Đều là tổ chức Akatsuki thành viên. Hẳn là không có vấn đề đi. Karin cưỡng ép bản thân an ủi. Vẻ mặt cầu xin hướng căn cứ bên trong đi đến. Trụ sở dưới đất phòng họp bên trong. Một chương hình vuông bàn đá phía trước. Mang theo vòng xoáy hình dạng mặt nạ Obito ngồi ở chủ vị. Một bên là trắng đen Zetsu, Deidara, Kisame ba người. Tô Hiểu cũng ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Hắn ánh mắt cùng Obito đối mặt. Obito hai tay khoanh, khuỷu tay để tại bàn đá bên trên. Chúc mừng ngươi trở về từ cõi chết. Có ngươi trợ giúp, sau này kế hoạch sẽ thuận lợi rất nhiều. Obito ngữ khí bên trong mang theo ý cười. Ồ, làm sao ngươi biết ta sẽ giúp ngươi? Lúc trước thủ lĩnh thế nhưng là Nagato. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc. Ánh mắt mặc dù là tại nhìn Obito. Thực tế là tại quan sát còn lại ba người vẻ mặt biến hóa. Trắng đen Zetsu xem nhẹ. Kisame nở nụ cười. Lộ ra miệng đầy cá mập răng nanh. Deidara cũng đang cười. Obito cùng Tô Hiểu chi gian. Deidara tín nhiệm hơn Tô Hiểu. Không sai. Deidara tín nhiệm hơn Tô Hiểu. Tô Hiểu, Sasori, Deidara ba người từng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Chính diện tiến công xa ẩn thôn đoạt nhất vĩ. Lúc sau cùng tam nhẫn chi nhất Jiraiya giao thủ. Nghênh kích làng lá truy kích đội chờ. Nói là đồng sinh cộng tử qua một chút không khoa trương. Mà Obito đâu? Obito vẫn luôn ngụy trang thành Tobi giả ngây giả dại. P.S. Hôm nay đổi mới muộn là có nguyên nhân. Bởi vì phế mũi muốn 4 canh. Một hồi còn có 1 chương. Bản chương xong. Cách chương.